Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước chân đang đi về phía phòng ngủ, liền đổi hướng đi phía sau nàng. Đứng ở xa, hắn nhìn qua cửa phòng, thấy nàng đưa cho Thường Hoàng một phong thư. Đôi mày nhăn lại, chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi cười, không biết đang nói gì với Thường Hoàng. Thường Hoàng nhận thư, đọc một lát, sau đó nói mấy câu. Thế này thì tốt quá rồi, cảm ơn muội, Hải Lăng. Không có gì, có ta, cứ như vậy... Hải Lăng còn chưa nói xong thì thấy Miên Dục đi vào trong phòng. Có chuyện gì vậy? Nhìn hai người cười vui vẻ như vậy. Hắn ngoài cười, trong không cười lên tiếng. Trong giọng nói lộ ra một tia âm hàn. Thường Hoàng dùng mình, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Miên Dục đang phóng ánh mắt sắc như đao về phía hắn. Lúc trước, hắn cũng cảm nhận được hình như Dự Thân Vương đối với mình có chút địch ý. Mà giờ phút này, ánh mắt ghét cay ghét đắng làm hắn càng thêm chắc chắn. Nhưng làm hắn khó hiểu, hắn không biết bản thân mình đắc tội với Dự Thân Vương ở chỗ nào. Không ngờ được Minh Dục sẽ ở chỗ này. Hải Lăng có chút ngoài ý muốn, nàng mỉm cười giải thích. Là như vậy, thiếp vừa nhận được thư cậu gửi đến, cho nên lấy đưa cho biểu ca. Cuối cùng, cậu cũng nguyện ý tha thứ cho biểu ca và tỷ tỷ. Điều này chính là tin tức vô cùng tốt. Cho nên, nàng vội vã nói cho biểu ca tin này. Vậy sao? Thư viết gì vậy? Miên Dục bất động thanh sắc ôm vai nàng, liếc mắt nhìn Thường Hoàng một cái. Thư ở chỗ này, mời vương ra xem. Hắn không muốn tạo ra hiểu lầm gì, vì thế thản nhiên đưa thư trong tay cho Miên Dục. Miên Dục nhận thư, sau khi xem xong, sắc mặt cũng bình thường lại, đưa thư trả lại cho hắn. Nói như vậy, ngươi định cưới Đồng Hải Đường, bổn vương chúc mừng các người trước. Cảm ơn vương gia. Thường Hoàng vội chắp tay đáp lại, trong lòng trộm cười. Quả nhiên là vậy, định ý của vương gia trong phút chốc liền biến mất. Trở lại phòng ngủ, Hải Lăng hầu hạ hắn thay triều phục, mặc vào một chiếc trường bào, giúp hắn cài đai lưng, sau đó lại mặc thêm một ngoại bào màu trắng. Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến sinh thần của Thái Hậu, chúng ta nên tặng lễ vật gì thì tốt. Ta đã chuẩn bị xong lễ vật, nàng không cần quan tâm. Đúng rồi, ngày sinh thần của Thái Hậu, nàng ngàn vạn lần đừng tiến cung. À, nhưng mà lúc trước, Thái Hậu nói muốn thiếp tiến cung cùng người xem diễn. Đến lúc đó, nàng tìm lý do từ chối. Môi hắn chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng. Vì sao? Hô hấp của nàng có chút loạn, khó hiểu hỏi. Ngày đó có nhiều hoàng thân quốc thích và quan văn võ tiến cung chúc mừng Thái Hậu. Ta lo lắng, nàng sẽ không quen. Mặc dù Hải Lăng cảm thấy lý do này hơi gượng ép, nhưng vẫn dịu dàng đồng ý. Được, thiếp sẽ nói với Thái Hậu rằng không khỏe, ngày hôm đó sẽ không tiến cung. Hải Lăng, tỷ tỷ, thấy nàng, Hải Lăng nhíu mày, không biết biểu ca có nói chuyện cậu gửi thư tới hay không? Tỷ tỷ có đồng ý cùng hắn rời đi hay không? Muội cho người lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với muội. Đồng Hải Đường liếc mắt nhìn Mama và Châu Nhi. Hải Lăng và các nàng đưa hải tử về phòng trước. Châu Nhi chần chừ một chút, lúc này mới chậm chạp đi ra ngoài. Trong lòng nói thầm, chuyện gì đây, thần bí như vậy không cho các nàng nghe. Nhìn các nàng rời đi, Hải Lăng mới hỏi, tỷ tỷ có chuyện gì muốn nói với muội? Đồng Hải Đường mỉm cười mở miệng, Hải Lăng, ta quyết định gả cho Thường Hoàng rồi. À, thật vậy sao? Trên mặt nàng vui vẻ. Vậy thì tốt quá, chúc mừng tỷ. Thường Hoàng nói, quấy rầy ở vương phủ lâu như vậy, ở lại cũng xấu hổ. Đã rời khỏi vương phủ trước, đến khách điếm ở tạm. Mà ta sau khi chào từ biệt muội, thì cũng phải rời khỏi. Như vậy à, vậy tỷ tỷ phải bảo trọng rồi. Trong lòng nàng lập tức thở ra nhẹ nhõm. May mắn cuối cùng tỷ tỷ cũng rời đi. Đồng Hải Đường lại nói, như thế này, ta muốn về nhà trước một chuyến, cùng nương thương lượng làm thế nào để phụ thân tha thứ. Nhưng Thường Hoàng lại quên vài thứ, muốn ta giúp hắn mang qua. Hải Lăng, muội có thể giúp ta mang qua khách điếm được không? Thấy tỷ tỷ thành tâm thành ý, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Được. Đồng Hải Đường lập tức đem bao quần áo giấu ở sau lưng, giao cho nàng, cẩn thận dặn dò. Thường Hoàng ở phòng số 3, khách điếm Thăng Lai. Khi muội đến hỏi, cứ hỏi trưởng quầy là được. Đúng rồi, những lời tao vừa nói với muội thì đừng cho Châu Nhi biết. Vì sao? Muội cũng biết nhà đầu kia rất ghét ta. Nếu biết ta nhờ muội thay ta đưa đồ đến khách điếm, khẳng định sẽ nhiều miệng, nói không chừng còn nghi ngờ ta muốn hại muội. Châu Nhi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Mặc dù miệng Hải Lăng nói như vậy, nhưng nàng vô cùng hiểu tỷ tỷ nói không sai. Châu Nhi quả thật vô cùng ghét tỷ tỷ, còn luôn đề phòng tỷ ấy. Sao lại không? Nhà đầu ấy mỗi lần thấy ta liền phòng ta như phòng trộm. Tóm lại, muội đừng nói cho Châu Nhi biết là được, cũng đừng cho Châu Nhi đi theo, tự mình đến là tốt rồi. Vì để muội muội tin tưởng, Đồng Hải Đường nói tiếp. Chờ muội đến khách điếm thì muội chúng ta tâm sự một lúc. Ta có chút chuyện muốn nói với muội, là chuyện về Vương gia. Vương gia? Thấy muội muội có hứng thú, Đồng Hải Đường cố ý nói. Muội có muốn hắn cả đời chỉ sủng ái mỗi mình muội hay không? Đương nhiên là muốn. Hải Lăng thành thật gật đầu. Thì vậy, ta sẽ dạy muội làm thế nào để buộc chặt được tâm của hắn. Còn nữa, sau này nếu hắn muốn nạp thiếp, muội cần phải làm những gì? Cúi đầu xuống, vẻ mặt Đồng Hải Được áy náy nói tiếp. Ta biết chính mình lúc trước không nên đối với muội như vậy. Ta chỉ là muốn bù đắp lại cho muội. Có lẽ đây là lần cuối tỷ muội chúng ta gặp mặt. Cho dù lúc trước tỷ tỷ một lòng muốn cướp phu quân của nàng, nhưng giờ phút này tỷ ấy đã thay đổi, lại chủ động đến giải thích. Hải Lăng luôn khoan dung, lập tức liền tha thứ cho qua. Việc này tỷ tỷ không cần để ở trong lòng, đều đã qua rồi. Ít nhất tỷ ấy cũng đã đồng ý rời đi cùng Thường Hoàng, không còn mơ ước đến phu quân của nàng, như vậy là đủ rồi. Hải Lăng, muội thật sự rất lương thiện. Ta đã nói trước với nương, muốn về nhà trước, như vậy lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở khách điếm. Được. Thấy muội muội đồng ý, Đồng Hải Đường mỉm cười rồi rời đi. Cô nương, phòng số 3 chính là gian này. Làm phiền tiểu nhị rồi. Hải Lăng lấy một chút bạc vụn đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nói cảm ơn rồi rời đi. Nàng đứng ngoài cửa gõ một lúc, không thấy ai mở cửa, chần chừ một lúc rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Thường Hoàng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ. À, biểu ca đang nghỉ ngơi sao? Nàng đặt túi quần áo xuống, không đến đánh thức hắn, yên lặng ngồi trên ghế đợi tỉ tỉ. Không lâu sau, Đồng Hải Đường liền cầm theo một bình trà nóng đi vào. Tỉ tỉ, tỉ đã về, hình như biểu ca đang ngủ. Hải Lăng không nghi ngờ nói. Đồng Hải Đường đưa mắt nhìn về phía giường một cái. Ừ, hắn nói đêm qua ngủ không ngon, muốn ngủ một lúc, dặn tỉ đừng đánh thức hắn. Nàng rót hai chén trà, đưa một chén cho muội muội, sau đó nâng chén kính nàng. Hải Lăng, trước đây là tỷ tỷ không đúng, chén trà này là tỷ tỷ xin lỗi muội. Chuyện ngày xưa muội đừng để trong lòng. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, muội sẽ không để trong lòng. Nàng nhận lấy chén trà, uống một ngụm. Tỷ còn muốn cảm ơn muội, ít nhiều cũng nhờ muội viết thư cho cậu, xin cậu tác thành chuyện của tỷ và Thường Hoàng. Đến nào, chúng ta lấy trà thay rượu, về sau không kể đến những hiểm khích trước đây nữa, làm tỷ muội tốt với nhau. Dưới sự ân cần khuyên bảo của tỷ tỷ, sau khi uống xong chén trà, nàng cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện chỗ không đúng, nhưng đã không còn kịp rồi. Toàn thân nàng không có chút sức lực, không có cách nào đứng lên được. Tỷ tỷ, tỷ bỏ thêm cái gì vào trong trà? Thấy nàng gục xuống bàn, Đồng Hải Đường cuối cùng cũng thực hiện được quỷ kế, cười gằn, nói ra mưu của mình. Trong trà không có gì cả, ta chỉ hạ thuốc mê vào cốc của ngươi thôi. Ngươi dám không để ta ở lại trong phủ, lại còn kích động Thường Hoàng dẫn ta đi. Hừ, cũng đừng trách ta không nể tình tỷ muội. Chờ sau khi ngươi chết, dự thân vương và cả vương phủ này đều là của ta. Tỷ, tỷ muốn giết ta? Nghe vậy, Hải Lăng chấn kinh, nhưng giờ phút này nàng không có chút sức lực nào, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không sai, chờ sau khi ngươi và Thường Hoàng chết, Vương gia biết được hai người cùng nằm trên giường, sẽ nghĩ đến ngươi là muốn bỏ trốn cùng Tưởng Hoàng. Đến lúc đó, ha ha ha, hắn sẽ hận ngươi đến chết. Không thể tưởng tượng được tỷ tỷ sẽ bày ra âm mưu ác độc như vậy. Không chỉ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà còn vu khống cho nàng và Thường Hoàng biểu ca. Sao tỷ lại có thể làm như vậy? Tỷ và Thường Hoàng biểu ca cũng từng có tình cảm. Thậm chí, ngay cả biểu ca tỷ cũng muốn giết. Nếu như hắn không chết, thì kế hoạch của ta không thể thành công. Vì tương lai của ta, đành phải hy sinh hắn thôi. Đồng Hải Đường cười lạnh. Cả trưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm này đều tận mắt nhìn thấy ngươi cầm mặc quần áo tiến vào gian phòng này tìm người. Lần này, dù ngươi không chết, thì cũng hết đường chối cãi. Ngươi có biết trong bọc quần áo này là gì không? Tất cả đều là quần áo và trang sức mà ta lấy trộm từ phòng ngươi. Lúc này, Hải Lăng mới bừng tỉnh. Thì ra tỷ tỷ vì vuông cho nàng, cho nên mới không cho nàng nói với Châu Nhi. Hơn nữa, nàng còn gạt Châu Nhi rời khỏi vương phủ, một mình đến khách điếm. Nàng cố gắng giữ lại một chút ý thức, không để mình hôn mê, yếu ớt hỏi. Ngươi, với cá tính của ngươi, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được mưu kế này. Rốt cuộc, là ai đứng sau ngươi? Ngươi đã sắp chết, thì ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi biết. Tất cả đều là chú ý của nương ta. Ai bảo ngươi dám không để cho vương gia thu ta, còn muốn đuổi ta đi? Những điều này đều là mưu kế ngày hôm qua nương bày ra cho nàng. Quả nhiên là đại nương. Nàng cũng đoán được đại nương vẫn luôn sủng nịnh đại tỷ. Thay tỷ tỷ nghĩ ra những âm mưu như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng dù vậy, dù ta có chết, các người cũng đừng mong được như ý. Miên Dục, chàng sẽ không thèm để ý đến ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ vì chuyện này mà chàng sẽ giận lây sang các ngươi sao? Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội. Đồng Hải Đường cười lạnh. Không cần ngươi lo lắng. Chờ sau khi các ngươi chết, ta sẽ tự mình đi thông báo cho hắn. Nói là ngươi và Thường Hoàng là gian phu dâm phụ cùng nhau bỏ trốn. Như vậy, hắn sẽ không giận lây sang ta. Hải Lăng cố gắng chống đỡ mí mắt, sống chết trừng mắt nhìn nàng ta. Nàng không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy chết đi trong âm mưu của tỷ tỷ. Nhưng cơ thể của nàng không thể nhúc nhích được. Miên Dục, cứu thiếp. Thiếp không muốn phải rời bỏ chàng như vậy. Thiếp còn muốn sinh con cho chàng, cùng chàng sống đến đầu bạc, cùng nhau nhìn con của chúng ta lớn lên. Thấy muội muội cuối cùng không chống đỡ được nữa, nặng nề nhắm mắt lại, Đồng Hải Đường lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi cứ an tâm chết đi, trượng phu của ngươi sẽ do ta chiếu cố. Kéo Hải Lăng lên giường của Thường Hoàng, sau đó khép cửa phòng lại, đi đến cách vách do nương cho người thuê ngày hôm qua. Đốt nến, tùy ý để ngọn lửa từ từ lan ra cả căn phòng. Gừng càng già càng cay, nương đã tính toán hết mọi chuyện. Nếu như lửa cháy từ phòng bên cạnh phòng bọn họ, người ngoài sẽ không nghi ngờ. Khi có người phát hiện, sẽ cho rằng bọn họ xui xẻo bị chết lây. Mà hai người bọn họ bị hôn mê, nếu không bị chết cháy thì cũng ngạt khói mà chết. Ta nghe rõ ràng là Phúc Tấn đến khách điếm gặp người. Trên đường nhiều khách điếm như vậy, rốt cuộc là khách điếm nào? Sau khi Đồng Hải Đường muốn Châu Nhi cùng Mama đi ra ngoài, Châu Nhi liền cảm thấy bất thường. Nhất là vẻ mặt của Đồng Hải Đường rất thành khẩn, xem ra có điều không ổn. Cho nên nàng liền trốn bên cạnh cửa, nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng vì cách xa cho nên không nghe được hết. Sau khi Đồng Hải Đường rời đi, nàng đã hỏi Phúc Tấn, nhưng Phúc Tấn không chịu nói. Không lâu sau, liền nói muốn ra ngoài, lại không cho nàng đi cùng. Dưới sự truy hỏi của nàng, Phúc Tấn mới nói là đến khách điếm gặp người. Nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, vì thế lặng lẽ đi theo Phúc Tấn. Nhưng bước chân của nàng không thể nhanh bằng kiệu phu, không bao lâu liền mất dấu. Đã tìm vài khách điếm mà không thấy người, Châu Nhi đang do dự có nên về hay không thì nghe phía trước có người hô cháy. Nàng giật mình, rồi đột nhiên trong lòng nổi lên một dự cảm xấu, khẩn trương đi đến khách điếm đó, liền thấy bên trong hỗn loạn, từ bên ngoài cũng có thể thấy được lửa cháy bên trong. Khói đen tỏa ra ngùn ngụt. Không ít người trong khách điếm chạy ra ngoài. Nàng bắt lấy một tiểu nhị trong đám người, vội vã hỏi. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có thấy một nữ nhân mặc y phục màu tím đi vào khách điếm hay không? Hình như có. Tiểu nhị bị khói đen làm sặc, không ngừng ho, khó khăn trả lời. Cái gì mà hình như, ngươi nghĩ cho rõ ràng, cuối cùng là có hay không? Châu Nhi lo lắng quát lên. Tiểu nhị bị nàng nắm chặt quần áo, đành phải cẩn thận nghĩ lại, hỏi. Có phải là người có dung mạo xinh đẹp, quần áo màu tím, có thêu hoa sen? Đúng đúng. Vậy thì không sai. Cách đây không lâu người đó vừa đến khách điếm. Ta còn dẫn đến một gian phòng. Sau đó thì không thấy người đi ra. Cái gì? Sắc mặt Châu Nhi tái nhợt, lo lắng hỏi lại. Gian phòng đó ở đâu? Tiểu nhị có lòng tốt, nói cho nàng. Cô nương, hiện giờ cả dãy phòng chữ địa kia đều đang cháy lớn. Nếu như cô muốn vào cứu người, chỉ sợ là không. Cũng bởi vì lửa cháy quá lớn, không thể dập lửa nhanh được, bọn họ mới từ bỏ cứu người mà bỏ chạy ra ngoài. Nhưng phúc tấn của ta ở bên trong. Châu Nhi, nàng làm gì ở đây? Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, nàng vội vàng quay đầu lại. Thấy là Ngạc Nhĩ, lập tức kích động, bắt lấy cánh tay hắn. Ngạc Nhĩ, bên trong cháy lớn, nhưng phúc tấn ở bên trong. Người nhanh nghĩ cách cứu phúc tấn ra đi. Cái gì? Hải Lăng ở bên trong? Nghe thấy tiếng quát lớn, lúc này Châu Nhi mới phát hiện Vương gia đang đứng phía sau lưng Ngạc Nhĩ. Sao Hải Lăng lại ở trong khách điếm? Miên Dục vội hỏi. Sao nói tiếp Vương gia, hiện giờ cứu người quan trọng hơn. Nàng ở chỗ nào? Miên Dục cất bước, định đi vào trong, bỗng dừng lại, quay đầu lại hỏi. Tiểu nhị lập tức trả lời. Là dãy phòng chứa địa, phòng số 3, đi thẳng đến cuối dãy trái là đến. Nhưng bây giờ chỗ đó lửa đang cháy lớn, rất nguy hiểm, người vẫn là nên... Còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn không hề quay đầu lại, chạy thẳng vào. Thấy chủ tử đi vào, Ngạc Nhĩ cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo vào. Châu Nhi cũng không nhàn rỗi, mắng tiểu nhị. Ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không nhanh tìm người cứu hỏa? Nếu như vương gia của chúng ta mệnh hệ gì, các ngươi đền tội được sao? Cái gì? Vương gia? Người vừa vào chính là dự thân vương. Hả? Này, này... Tiểu nhị lập tức cả kinh, không đợi Châu Nhi nói thêm cái gì, lập tức tìm trưởng quầy trong đám người, nói rõ nguyên nhân. Sau đó một đám người mang theo thùng nước, quay lại cứu hỏa. Nếu dự thân vương có sơ suất gì, chỉ sợ khách điếm của bọn họ không thể chịu được. Mà giờ phút này, Minh Dục đã đến hậu viện, thấy một dãy các phòng đều chìm trong biển lửa. Xung quanh là tiếng lách tách của gỗ cháy. Còn chưa đến gần, đã cảm nhận được sức nóng. Hắn không hề do dự, đá văng cánh cửa phòng số 3, tiến thẳng vào bên trong. Vương gia! Ngạc Nhĩ cả kinh kêu lên, không kịp ngăn cản hắn, đành phải kiên trì, đi theo chủ tử vào bên trong. Vừa vào bên trong phòng, đập vào mặt là khí nóng cùng khói đen, khiến Miên Dục không mở được mắt. Hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn khắp phòng, mơ hồ thấy bóng người nằm trên giường. Hắn bước nhanh đến gần, nhưng mà cảnh hắn nhìn thấy là Hải Lăng cùng Thường Hoàng ôm nhau nằm ngủ. Trong mắt hắn liền dấy lên lửa giận. Hắn gắt gao nhìn hai người trên giường, nhất thời quên mất chính mình đang trong biển lửa nguy hiểm. Ngạc Nhĩ vào sau, thấy chủ tử đứng bên giường không nhúc nhích, lửa xung quanh càng ngày càng lớn. Nếu không ra ngoài ngay bây giờ, sợ rằng sẽ không ra được. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh. Vương gia, người làm sao vậy? Tìm thấy phúc tấn chưa? Vừa nói xong, liền thấy hai người trên giường. Hắn ngạc nhiên, lập tức nhìn ra manh mối. Vương gia, hình như bọn họ bị hôn mê rồi. Lửa cháy quá lớn, chúng ta vẫn nên đưa phúc tấn ra trước, sau đó nói sau. Lời Ngạc Nhĩ làm Miên Dục bừng tỉnh. Hắn hoàn hồn, lập tức ôm lấy Hải Lăng xoay người rời đi. Ngạc Nhĩ chần chừ mấy giây, cũng khiêng Thường Hoàng lên, đi theo ra ngoài. Tới cửa, một cây cột cháy đổ về phía Miên Dục và Hải Lăng. Ngạc Nhĩ ở phía sau, hoảng sợ lên tiếng nhắc nhở. Vương gia cẩn thận. Miên Dục không kịp tránh, hắn ôm chặt Hải Đường cúi người xuống, dùng chính thân thể của mình bảo vệ người trong lòng, không để nàng bị thương chút nào. Cột gỗ cháy đập vào lưng của hắn, nháy mắt ngọn lửa liền đốt cháy áo sau lưng hắn. Vương gia, sau lưng ngài bị cháy rồi. Ngạc Nhĩ sợ hãi nói. Bất chấp lửa cháy, chịu đựng đau đớn sau lưng, Miên Dục hô lớn. Ngạc Nhĩ, cứu người ra trước rồi nói. Vội vàng ôm Hải Lăng lao ra ngoài. Ra đến ngoài phòng, sau lưng đau nhức không chịu nổi. Rốt cuộc, Miên Dục khịu gối xuống. Ngạc Nhĩ ném Thường Hoàng qua một bên, nhanh chóng cởi áo ngoài, liều mình dập lửa sau lưng Miên Dục. Rất nhanh, ngọn lửa bị dập tắt. Ngạc Nhĩ cũng mệt mỏi ngã xuống đất, thở dốc nói. Vương gia, đã không sao rồi. Người có thể buông Phúc Tấn ra. Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nâng mắt nhìn qua. Vương gia! Lúc này mới phát hiện hình như chủ tử nhà mình đã ngất đi. Ngạc Nhĩ tiến lên muốn đón lấy Phúc Tấn được Miên Dục che chở trong lòng, nhưng hai tay Miên Dục ôm chặt không buông. Thấy thế hắn khuyên nhủ. Vương gia, người đã cứu được Phúc Tấn, đã không có việc gì. Người buông tay, buông Phúc Tấn ra đi. Miên Dục ngất đi, nhưng miệng vẫn thì thào. Ai cũng không thể cướp đi Phúc Tấn của ta. Ai cũng không thể. Mơ hồ nghe được lời hắn nói, nghĩ đến chủ tử dù bị thương nặng lại vẫn quan tâm đến thề tử, Ngạc Nhĩ hơi đỏ mắt, nhanh chóng khuyên bảo. Thuộc hạ không cướp, người bị thương vẫn nên buông Phúc Tấn ra trước đã. Hắn cố sức gỡ tay Miên Dục ôm Hải Lăng ra, mất một lúc mới gỡ được, đỡ lấy Hải Lăng cũng đang hôn mê. Ngẩng đầu nhìn mấy người mang theo thùng nước đến cứu hỏa, Ngạc Nhĩ vội vàng quát lớn. Các ngươi còn làm cái gì nữa? Còn không nhanh đến giúp đưa người về phủ Dự Thân Vương. Nhìn tấm lưng của phu quân bị bỏng, nửa thân trên để trần bị băng kín mít, chỉ có thể nằm sấp trên giường. Nước mắt Hải Lăng không ngừng rơi xuống. Đều là do nàng dễ dàng tin tỉ tỉ mới liên lụy đến chàng, khiến chàng bị thương nặng như vậy. Sau khi nàng tỉnh lại, Ngạc Nhĩ liền nói cho nàng, lúc Miên Dục liều lĩnh chạy vào biển lửa để cứu mình, một cái cỗ đang cháy đổ vào người, nhưng Miên Dục vẫn không buông tay, liều mình che chở cho nàng trong lòng. Lúc này, nàng mới tránh được một kiếp. Nhưng lưng Miên Dục lại bị bỏng nặng, sau lưng đều bốc cháy. Tuy rằng cứu được cái mạng, nhưng mà vẫn hôn mê bất tỉnh. Thấy nàng rơi lệ, nhìn chằm chằm Miên Dục, Châu Nhi ở bên cạnh không đành lòng khuyên nhủ. Phúc Tấn, người đừng khóc nữa. Tuy rằng vương gia bị thương nặng, nhưng ít nhất tính mạng không có gì đáng ngại. Thái y cũng đã nói, vương gia chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn. Nhưng thái y cũng nói, lưng chàng sẽ bị bỏng, sẽ lưu lại sẹo. Nàng đau lòng nhìn tấm lưng của hắn. Này, đúng vậy, nhưng nô tỳ nghĩ so với việc để Phúc Tấn bỏ mạng trong biển lửa, vương gia tình nguyện chịu vết thương này. Châu Nhi nói không sai. Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên. À, vương gia đã tỉnh. Châu Nhi, em nhanh đi mang thuốc đến. Hải Lăng vội vàng phân phó, sau đó cẩn thận đỡ Miên Dục ngồi dậy. Rốt cuộc thì chàng cũng tỉnh. Vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống. Hắn nhìn nàng một lúc, chậm chạp mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Ta vốn là muốn nhân cơ hội ngủ một giấc, nhưng có một người không ngừng khóc bên tai ta, ầm ĩ quá, cho nên liền mở mắt ra nhìn xem ai gan lớn như vậy, dám làm ồn đến giấc ngủ của ta. Xin lỗi, chỉ là thiếp thấy chàng vẫn hôn mê không tỉnh, cho nên nhịn không được. Hải Lăng lau nước mắt, không dám khóc tiếp. Nhớ tới cảnh trước khi ngất đi, vẻ mặt Miên Dục liền trở nên lạnh lùng, hỏi. Vì sao nàng lại nằm cùng một giường với Thường Hoàng ở khách điếm? Khi đó, hắn chạy qua biển lửa vào trong phòng, thấy nàng và Thường Hoàng nằm chung một chỗ. Mặc dù cảm thấy tình huống không đúng, nhưng hắn vẫn kinh hãi, gần như muốn giết nam nhân kia. Việc này đều là do một tay tỉ tỉ thiết kế. Thiếp bị tỉ tỉ lừa đến khách điếm, lại bị hạ mê dược, sau đó ngất đi. Lúc này mới... Nàng áy náy nói, nghĩ đến đều là do mình nhất thời vô ý, khiến Miên Dục vì nàng mà bị thương. Trong mắt lại dâng lên một tầng nước mắt. Toàn bộ đều do tỉ tỉ nàng sắp xếp. Nàng kể tỉ mỉ từ đầu cho ta. Tỉ tỉ hận thiếp vì thiếp muốn Thường Hoàng biểu ca dẫn thiếp ấy rời khỏi vương phủ, cho nên mới nghĩ ra mưu kế độc ác này, muốn đẩy thiếp và Thường Hoàng biểu ca vào chỗ chết. Hơn nữa trên lưng còn mang theo tội danh tư thông. Hải Lăng nói hết đầu đuôi cho hắn nghe. Nghe xong, Miên Dục tỉ mỉ từ trong lời của nàng, nghe ra tâm tư không muốn đá tặng hắn cho tỷ tỷ của nàng. Trong mắt thoáng lóe lên sự khoái trá, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng. Bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, Hải Lăng vội hỏi: "À, Thường Hoàng biểu ca, chẳng lẽ đã chết trong biển lửa kia rồi sao?" Sau khi nàng tỉnh lại, chỉ lo lắng đến vết thương của hắn, hoàn toàn quên mất sống chết của biểu ca. Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Miên Dụ híp mắt, ngữ điệu có chút không vui. "Hắn chắc là không có việc gì. Ta nhớ, lúc ta ôm nàng ra, Ngạc Nhĩ cũng mang hắn ra ngoài." Nghe thấy biểu ca bình an vô sự, lúc này nàng mới nhẹ lòng thở ra một hơi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cơn đau nhức, khiến Miên Dụ nhăn mặt. "Sao vậy? Miệng vết thương đau lắm sao?" Nàng không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn, đau lòng vì không thể chia sớt đau đớn với hắn. "Xin lỗi, thiếp không nên tin lời tỷ tỷ, hại chàng bị thương." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý trách mắng nàng. Không lâu sau, cơn đau sau lưng giảm dần, hắn lạnh lùng mở miệng. "Tỷ tỷ của nàng ác độc như vậy, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta." "Chàng định xử trí tỷ tỷ như thế nào?" Miên Dục nhíu mày cảnh cáo. "Đừng để ta nghe được nàng cầu xin thay cho nàng ta." "Thiếp không cầu xin cho tỷ tỷ. Lần này tỷ ấy quá đáng quá rồi." Nàng cúi đầu xuống, đau lòng vì tỷ tỷ tuyệt tình như vậy. "Vậy là tốt rồi." Hắn nâng mặt nàng lên, nghiêm mặt nói: "Hải Lăng, nàng là phúc tấn của ta. Sau này nếu có người đến cửa muốn cướp đoạt trượng phu của nàng, nàng cứ bày ra uy nghiêm của phúc tấn, đánh cho người bò ra ngoài, biết không?" Lần thứ hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Nàng ngạc nhiên, thoáng chốc liền hiểu rõ ý của hắn, mím môi, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nói: "Đã biết, thiếp đã biết." Nhịn không được, nước mắt lại rơi xuống. Miên Dục lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ: "Biết vì sao lúc trước ta tức giận không? Ta nghĩ đến nàng sao lại hào phóng như vậy, nguyện ý chắp tay nhường trượng phu của mình cho người khác. Nhìn nàng ngốc như vậy." Thì ra hắn vì chuyện này mà tức giận. Hải Lăng nín khóc, mỉm cười giải thích: "Thiếp sợ nếu thiếp cản chàng nạp thiếp, chàng sẽ tức giận rồi chán ghét thiếp." "Nàng thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch, ngốc đến mức khiến ta đau lòng. Sau này chuyện gì nàng không thích cứ hùng hồn từ chối, tuyệt đối đừng suy nghĩ miên man, biết không?" "Đã biết." Điều này chứng tỏ hắn toàn tâm toàn ý yêu nàng. Trong lòng Hải Lăng tràn ngập vui mừng, ghé vào trong ngực hắn. "Cả đời này thiếp sẽ không để chàng cho người khác, tuyệt đối không. Ai dám cướp ta liền ném nàng ta đi." Giống như hắn đã che chở cho nàng, nàng cũng phải toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Miên Dục vui vẻ cười ra tiếng, không tiếp tục truy cứu việc trong lòng nàng còn thích Thường Hoàng hay không, bởi vì hắn biết lúc này trong lòng, trong mắt nàng chỉ có hắn. Khi Đồng Hải Đường đốt lên ngọn lửa kia cũng đã đốt rụi tình cảm Thường Hoàng dành cho nàng ta. Sau khi tĩnh dưỡng 2 ngày, hắn liền chán nản cáo từ Hải Lăng, rời khỏi vương phủ. Nhưng mà vì trận lửa kia không khiến bọn họ chết cháy, lại khiến một người ở trọ bị chết cháy. Vì thế, Đồng Hải Đường bị bắt, sắp bị vấn tội. Vì vậy, Đồng phu nhân vội vàng đến cửa cầu tình. "Hải Lăng, đại nương cầu xin con bảo vương gia thả Hải Đường đi. Nó là nhất thời hổ đồ, mới có thể làm ra chuyện như vậy." "Đại nương, chuyện này con không làm gì được, bởi vì tỷ tỷ phóng hỏa thiêu chết một người đấy." "Nhưng đó là tỷ tỷ của con nhận tâm thấy chết không cứu sao?" Sắc mặt Hải Lăng bình tĩnh hỏi. "Thế con là muội muội của tỷ ấy, Thường Hoàng là tình nhân của tỷ ấy." "Đại nương, người và tỷ tỷ lại có thể ngoan độc nhẫn tâm đẩy chúng ta vào chỗ chết sao?" Chúng ta là bị quỷ mê hồn mới có thể làm ra chuyện này. Con đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta đi, không thì đại nương quỳ xuống nhận sai, con đi xin vương gia tha tội chết cho Hải Đường được không?" Vì nữ nhi của mình, Đồng phu nhân nói xong liền quỳ xuống ôm chân nàng cầu xin. "Nếu như tha cho tỷ tỷ, người vô tội chết thảm kia phải làm sao bây giờ?" Hải Lăng nhàn nhạt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net